Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 99, ứng thiên chi xuân. Phần này thật dày, ký tên danh sách là từ trung chuyển thuyền phát đưa tới. Trần Miên Trúc thu được về sau vui vô cùng, ý vị này, mình có thể tiếp tục đi bước kế tiếp chương trình. Mừng rỡ sau khi, hắn phi phù hỏi thăm. Vì sao chậm trễ lâu như vậy? Đều một tháng, đối phương hồi phục, vì phần này ký tên. Chúng ta cùng người sống mái với nhau hai hồi, xử lý ngay cái đảo chủ. Một tháng thật lâu sao? Xem như mau, Trần Miên Trúc lập tức minh bạch. Trước mắt hiện ra chiến đấu vô cùng thảm thiết tràng diện. Thở dài hướng Ngọc Kinh Tử nói, cùng ứng thiên so ra. Hải ngoại thời gian thật sự là hung hiểm a, đem những này tâm tình tiêu cực quên sạch sành xanh. Trần Miên Trúc lần nữa mở ra bôn ba tại Kê Minh Quan cùng Hiển Linh Cung thời gian. Kỳ thật hắn rất không cần phải chuyên chạy Hiển Linh Cung, bởi vì hắn hiện tại đã đối Kê Minh Quan không có bất kỳ cái gì ác cảm. Không chỉ có không có ác cảm, tương phản còn có mấy phần hảo cảm. Bởi vì nơi này có một mặt nghiêm túc lại trong âm thầm đối bọn hắn có nhiều trông nom cổ luyện sư. Có cổ luyện sư mấy cái kia si mê sổ số cùng tu hành cầu đồ đệ. Có cùng hắn uống rượu với nhau đánh nhau liễu sơ cửu. Thiên Tầm Đạo Đồng cùng Lâm A Vũ. Có buồn cười Vương Chí Bằng cùng có thể kéo một tay Hảo Cầm Đạm Đài Mù Loa. Còn có khi thường cùng bên mình đánh đến túi bụi. Đi đâu đều dính vào nhau thất tinh tu sĩ. Cuối cùng, còn có thể ngẫu nhiên trông thấy cái kia mọc ra một đôi chân dài lãnh mỹ nhân Bùi Quản Lý. Có lẽ kiên trì hướng Hiển Linh Cung đưa xin chỉ là một phần chấp niệm đi. Đương nhiên cũng không bài trừ có cái kia nhiệt tâm người gác cổng tu sĩ nguyên nhân. Đối phương giúp mình nhiều như vậy, nếu như thay đổi địa vị đem văn thư chuyển ném Kê Minh Quan, hắn thực sự không biết nên như thế nào hướng đối phương bàn giao. Cái này có phải hay không là một loại phản bội đâu. Người gác cổng tu sĩ ngồi tại Trần Miên Trúc đối diện, yên tĩnh lật xem hắn đưa tới vật liệu. Đọc qua hoàn tất, mỉm cười gật đầu nói, đủ, có thể giao. Trần Miên Trúc lập tức thở phào một cái, căng thẳng tư thế ngồi cũng buông ra đến. Hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, thở dài nói, thật không dễ dàng nha. Người gác cổng tu sĩ nói, đi, ta dẫn ngươi đi điển tạo phòng khoa bí thư. Đây là Trần Miên Trúc đến Linh Tế Cung nhiều lần như vậy, lần thứ nhất thâm nhập vào đi. Xuyên qua một đầu tường đỏ đường hẻm, gạt mấy khúc quẹo, tiến vào một cái tiểu viện. Bên trong người đến người đi, mọi người đều đang bận rộn. Ở ngoài cửa trên ghế dài chờ giây lát, Trần Miên Trúc nghe được tên của mình, vội vàng đi vào. Tại một cái bàn trước án ngồi xuống. Ngươi muốn gặp Thang viện sứ? Vâng, vật liệu cực kỳ sung túc. Điền đơn đi. Trần Miên Trúc thuần thục nâng bút điền đơn. Chương này bảng biểu tương đối đơn giản, hắn rất nhanh liền gần như điền xong. Chỉ có một cột không cách nào đặt bút. Thế nào? Cái này tu hành chứng số hiệu. Ta không có tu hành chứng. Không có tu hành chứng. Khó mà làm được. Ai biết ngươi là ai a? Cái này thế nào giúp ngươi hẹn trước? Ai dám mù hẹn trước? Trần Miên Trúc muốn phân trần giải thích, nhưng vẫn là nhịn được. Hơn một tháng kinh lịch nói cho hắn biết, giải thích vô dụng. Không có chính là không có, quy định liền là quy định, đối phương lại đồng tình, lại lý giải, xử lý không được liền không thể thực hành được nữa. Hắn đem phân biệt nuốt xuống, đổi giọng hỏi, vậy làm sao bây giờ? Đi làm tu hành chứng a? Được, từ Linh Tế Cung trở về, Ngọc Kinh Tử tiểu xà đầu đánh một chồng tập san bên trong ló ra. Lại không thông qua. Trần Miên Trúc nói, không muốn bi quan như vậy có được hay không? Phải nhìn nhiều nhìn thành tích cùng tiến bộ. Tin tức tốt, ta hôm nay tiến vào linh tế cung khoa bí thư chấp sự phòng. Tin tức xấu đâu? Cần xử lý tu hành chứng. Ngươi nhìn, vẫn là phải làm chứng à? Thiên Tầm lúc ấy liền khuyên chúng ta xử lý chứng. Ngay cả ta đều làm một cái. Ngươi thiên không nghe, hiện tại thế nào? Được rồi, xem ngươi tam quốc đi. Ta lúc ấy không phải không nghĩ thông suốt sao? Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi. Ta liền không bồi lấy. Vẫn là phải hướng đảo chủ bẩm báo mới tốt. Cầm tới đảo chủ văn bản hồi phục đi làm chứng. Cái chương trình này không đi, tương lai nói không chừng liền thiệt thòi lớn. Không vội, qua 3 ngày, tại Trần Miên Trúc một lại kiên trì dưới, Ngô Đồng đạo nhân thân bút ký phát hồi âm rốt cục truyền đến Trần Miên Trúc trên tay. Hắn thật cao hứng đuổi đi tu hành chứng quản lý phòng điền đơn đi. Thiên Tầm đạo đồng dẫm trên ghế, vừa hướng Tiêu vừa nói, sớm bảo ngươi đến ngươi không đến, sự đáo lâm đầu ngươi mới đến. Nhìn xem, không nghe lão nhân nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt đi. Ngươi vừa bao lớn điểm, liền lão nhân, đừng đem mình gọi ra, tương lai dài không cao. Ha ha, dám tổn hại ta, bên mặt một điểm, cúi đầu, qua, thoáng nhấc một điểm, ai, tốt, đừng nhúc nhích, răng rác, đêm nay có rảnh không? Đi trấn răng đêm cha, tốt. Xa như vậy à, nha, lần này có phi hành pháp khí à, lớn như vậy động tĩnh, tin tức vô cùng xác thực, Đinh Tổ cũng đi, cùng bọn hắn à, muốn hay không xui xẻo như vậy, từ Trấn Giang sau khi trở về, Trần Miên Trúc lại chạy tới Linh Tế Cung, lần này, hắn tại bảng biểu trên trịnh trọng lấp vào thuộc về mình tu hành chứng số hiệu, thận trọng thổi khô. Giao tới, sau đó đạt được một cái hồi phục, bái kiến thăng viện sứ sắp xếp thời gian tại 3 ngày sau đó giờ thân 2 khắc. Hắn có 1 khắc lúc, một ngày này rốt cục chờ đến, Trần Miên Trúc trước một đêm ngủ ngon giấc, ngày thứ 2 tinh thần phấn chấn đi vào Linh Tế Cung. Hướng người gác cổng bên trong nhìn quanh chỉ chốc lát, không có gặp vị kia nhiệt tâm người gác cổng tu sĩ. Thế là hỏi, hôm nay không phải Mã đạo hữu trực luân phiên sao? Bên trong trả lời, lão Mã điều đi, Trần Miên Trúc lập tức một trận thẫn thờ, còn chưa kịp lưu cái phi phù liên lạc ấn ký đâu. Trần Miên Trúc là tại thang diệu tổ trong thư, phòng nhìn thấy vị đại nhân vật này, mấy ngày này kinh lịch để hắn triệt để minh bạch. Ngồi tại Hiển Linh cung cung viện xứ vị trí này trên thang diệu tổ. Địa vị đến cỡ nào hiển hách. Nghĩ đến đây, hắn liền vì chính mình lúc vừa tới lỗ mãng càn rỡ mà xấu hổ. Thang viện xứ mặc dù địa vị tôn sùng, lại một chút kiêu ngạo đều không có. Đối xử mọi người dễ thân, nói chuyện cũng dễ nghe. Tiếc nuối duy nhất là, chuyện của hắn vẫn là không hoàn thành. Vừa giới thiệu xong mình ý đồ đến, đảo chủ liên minh nói ra điều kiện còn cũng không nói ra miệng. Liền bị thang viện sứ ngăn trở. Thang viện sứ cực kỳ ôn hòa nói cho hắn biết, sự tình liên quan buôn bán trên biển. Cái này một nghiệp vụ trong phạm vi tất cả mọi chuyện. Đều thuộc về kê minh quan quản. Hắn phải cùng kê minh quan đàm, mà không phải đến Hiển Linh cung. Thang viện sứ tiếp theo lại rất tức giận hỏi thăm, đến tột cùng là ai tiếp đãi hắn, vì cái gì ngay từ đầu không nói cho hắn những chuyện này. Để hắn một chuyến tay không? Còn nói muốn truy cứu nhân viên tiếp đãi trách nhiệm, Trần Miên Trúc vội vàng giải thích, nói không trách người khác, là mình không nói rõ ràng. Hắn là thật thay người gác cổng vị kia nhiệt tâm Matthew sĩ lo lắng. Ôm mình một chồng vật liệu từ Hiển Linh cung ra, Trần Miên Trúc ngưỡng vọng trời xanh mây trắng, trong bất chi bất giác, cũng đã là mùa xuân, nhìn xem mọc đầy lá mới cây xanh, nghe trên tàng cây nhảy tới nhảy lui chim nhỏ tiếng kêu to. Hắn một lần nữa trấn tác tinh thần, sải bước trở về kê minh quan, mặc dù hết thảy lại về tới nguyên điểm, nhưng hắn giờ phút này đột nhiên cảm giác được. Tình huống kỳ thật cũng không như vậy hỏng bét. Chí ít tình lại có thể tại Ứng Thiên chờ lâu một đoạn thời gian. Không phải sao? Kê Minh Quan Điển tạo phòng khoa bí thư. Trần Miên Trúc thuần thục điền xong bảng biểu. Đem xếp chồng chất chỉnh tề một đống vật liệu đẩy tới. Hướng đối diện Dương Phúc Văn nói. Tiểu Dương đạo trưởng tốt. Ta muốn bái kiến Triệu Phương trưởng. Đây là tất cả vật liệu. Mời xem qua. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.